Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 30, tử thử, tới đây cho ta. Góc truyện audio.com. Nữ nhân ngu xuẩn, như thế nào không cẩn thận như vậy? Ngân đồng đi đến trước mặt nàng khí thế hung hăng quát. Ngân mâu lòe âm lãnh hàn quang. Hắn muốn đem nàng từ trong tay bạch y nam tử trước mặt đoạt đến. Nhưng nghĩ đến chính mình thân thể hàn băng, cuối cùng không thể không bỏ ý niệm này đi. Mộc Khuynh cuồng nhe răng, trong lòng có chút ủy khuất, hắn giữ như vậy làm cái gì, nàng cũng không muốn gặp chuyện không may, ai biết kia con tiểu bạch thử tính tình sẽ táo bạo như vậy. Nàng cho rằng sau khế ước, nó sẽ ngoan một chú, dám đả thương nàng, về sau từ từ dạy dỗ nó, ta lại không phải cố ý, nàng mấp máy môi bất đắc dĩ nói. Nhìn xem nàng bởi vì đau mà nhăn mặt. Ngân đồng trong lòng càng khó chịu, giọng nói không hề giận, về sau chính mình cẩn thận chút, Mộc Khuynh cuồng trọng trọng gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía năm tiểu bạch thử trên mặt đất lăn lộn. Tức giận nói, tử thử, tới đây cho ta, không đi, không đi, tiểu bạch thử trên mặt đất lăn qua lăn lại, vừa mới bị ngân đồng đá một cước, hơn nữa công kích Mộc Khuynh cuồng, lực lượng phản bắn trở về. Thật khó chịu, lại không đến, khuya hôm nay ta liền nướng thịt chuột ăn. Mộc Khuynh cuồng giọng nói tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Đã cùng nàng khế ước, nàng không sợ nó chạy trốn. Tiểu bạch thử nghe Mộc Khuynh cuồng lời này, đứng người lên tức giận trừng mắt nàng. Ngươi cái này xấu nữ nhân, thế nhưng cưỡng chế cùng ta khế ước, ta muốn giải trừ khế ước, ta muốn giết ngươi. Mộc Khuynh cuồng nghe tiếng. Trong mắt lóe quang mang khinh cuồng, phát thảo môi lộ ra một loại mỉm cười thiên sứ. Có bản lĩnh ngươi liền giải trừ khế ước, trừ phi ngươi muốn chết, vậy ngươi đi chết đi, đi chết đi, ma thú muốn cùng chủ nhân cưỡng chế giải trừ khế ước. Tồn tại nguy hiểm rất lớn, 10 thì sẽ 9 cuối cùng sẽ chết, cho nên ma thú cũng sẽ không cùng chủ nhân cưỡng chế giải trừ khế ước. Trừ phi nó muốn chết. Hoặc là muốn cùng chủ nhân đồng quy vu tận, ma thú ở lúc cưỡng chế giải trừ khế ước, người khế ước của nó cũng sẽ thụ dính líu đến, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, ngươi này người quái gì, ta không cần ngươi, tiểu bạch thử thẹn quá hóa giận gầm hét lên, cái này xấu nữ nhân, tức chết nó, vậy ngươi đi chết đi, Mộc Khuynh cuồng con ngươi đen giống như tinh hàn cuồng vọng nhìn chằm chằm nó. Nàng dám khẳng định, con tiểu bạch thử này chắc chắn không muốn chết, nó thật vất vả lên cấp, làm sao có thể đi tìm chết, ở trước mặt nàng, nàng có rất nhiều biện pháp trị phục nó. Tiểu bạch thử nghe những lời này, toàn thân lông trắng đều dựng lên, đôi mắt màu vàng kim tức giận trừng mắt Mộc Khuynh cuồng. À, nó làm sao cùng nàng cưỡng chế khế ước? Nó không muốn chết à, nó tại sao có thể à? Lăn vào không gian ma thú đi, Mộc Khuynh cuồng giọng nói cường thế cự tuyệt tiểu bạch thử kháng nghị. Tiểu bạch thử chít chít chi kêu vài tiếng, đi không gian ma thú hình thành khi Mộc Khuynh cuồng cùng nó khế ước. Ngươi không cho phép nói cho người khác biết là ta khế ước tiểu bạch thử. Mộc Khuynh cuồng nghiêng người nhìn Mạc Tiêm Lương bá đạo nói. Thật may là những người kia còn không có chạy đến, Mạc Tiêm Lương hơi sững sờ. Mới vừa muốn nói chuyện, nhưng bị Mộc Khuynh cuồng cắt đứt, có nghe hay không, nếu không, ta muốn giết người diệt khẩu. Mạc Tiêm Lương hai tròng mắt vừa mở, rồi yêu nhã cười nói, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đủ đánh thắng ta sao? Mộc Khuynh cuồng chằm chằm Mạc Tiêm Lương trước mặt một thần yêu nhã khí chất cao quý. Vì sao nàng cảm thấy hắn có chút quen thuộc, là nàng trước kia thân thể này trí nhớ cho nàng cảm giác. Ta đánh không thắng, ngân đồng có thể, Mộc Khuynh cuồng giơ lên cái cằm, chỉ bên cạnh ngân đồng một thân băng hàn chi khí. Hắn tại sao lại tức giận, Mạc Tiêm Lương nhìn ngân đồng mặt không chút thay đổi khiêu mi. Ngân đồng, hắn làm sao sẽ gọi cái tên này, hơn nữa hắn, Ender, không biết hắn, MTL, sao, cách chương.